bị cuốn theo chiều gió vô minh, chúng ta bận rộn huyên náo tầm nghĩa. Có một người ta khen chúng ta một tiếng, thế thì trong tâm chúng ta đó, nó có cái nghiệp ngã ái ngã chấp từ vô thủy, cho nên mình không có quyền tự do nữa. Hễ cứ có cái tiếng khen nó khởi lên thì là ở trong tâm của mình nó khởi lên một cái mừng. Cái này là cái nghiệp ngã ái ngã chấp đã thành một cái thói quen từ vô thủy đến giờ. Cho nên cứ có tiếng khen khởi lên thì thế nào ở trong tâm thức của mình nó khởi lên một cái vui. Mà hễ có một tiếng chê thì có một cái khổ, một cái bực nó hiện lên. Thì cái này là cái nghiệp vô minh từ vô thủy. Còn bây giờ đây ấy, nếu mà chúng ta học Phật mà chúng ta mỗi khi có cái âm thanh nó khởi tới, đấy, như Đức Quán Thế Âm Ngài dạy chúng mình tu đấy. Ngài tu gọi là gì nhỉ? Pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm là gì nhỉ? Phản văn. Đúng phải không? Phản văn. Có nhớ cái pháp môn tu của Ngài tên là Phản Văn không? Đó. Cái Ngài tu thế nào? Đấy, theo Ngài ấy thì không vô minh. Còn như chúng mình ấy thì hàng ngày là vô minh. Bây giờ đây có cái tiếng khen nó hiện lên. Thế là cái âm thanh ấy, tên nó là thanh trần. Cái tiếng khen nó hiện lên. Thì cái nghiệp vô minh của chúng mình từ vô thủy ấy, nó từ trong tâm thức nó khởi lên một cái vui. Đấy. Thế thì Đức Quán Thế Âm ấy, Ngài tu làm sao? Trở về, Ngài soi lại cái tâm của Ngài. Đấy. Cái vui nó hiện lên, rồi chốc nó lại có cái tiếng chê, cái buồn nó hiện lên. Đấy. Thì Ngài không nhận những cái là mình mặc để nó tự hiện rồi nó tự tan. Ngài sống với cái tánh Phật của mình, tức là cái tánh nó đang biết nghe đó, cái tánh Phật, cái tánh thường trụ. Thế đấy, thì Ngài cứ như vậy, cho nên cái Ngài thành một gọi là quán tự tại, nghĩa là tự do, độc lập, không có để cho ngoài thì những cái tiếng khen tiếng chê của người thiên hạ nó chi phối, mà trong ấy thì cái khổ cái vui, cái mừng cái giận, những cái cũng không để cho nó chi phối. Tôi nói lại, chúng ta là phàm không biết tu, cho nên cứ mỗi khi nghe cái tiếng người bên ngoài nó chọc một câu, nó chê một tiếng hoặc nó khen một tiếng, thế là cái âm thanh ấy tùy thuận ở bên ngoài. Thế thì ở nơi chúng ta từ vô thủy đã có cái mê rồi, cái nghiệp rồi, cho nên hễ cứ bên ngoài là tiếng khen thì ở trong tâm mình nó nổi lên cái bực bội. Hễ ngoài là tiếng khen thì trong tâm nó nổi lên cái khoan khoái, mà ngoài nó chê thì trong tâm nổi lên cái bực bội. Thế rồi cái khoan khoái với cái bực bội ấy nó chi phối chúng ta. Nó khiến cho chúng ta thành tham, thành giận, rồi mừng, rồi giận, rồi thương, rồi lo bốc lên. Thế đấy, mà chúng ta cứ nhận những cái là mình. Thế còn Đức Quán Thế Âm ấy, thì Ngài bình tĩnh, an ổn. Đã. Tánh Phật của tôi vẫn thường trụ đứng đây, âm thanh của cô khen hay chê cứ hiện lên, tôi mặc cho nó tan đi. Và cái lịch kiếp vô minh của tôi ấy, nó vẫn có chứ không phải không. Đã. Nó vẫn hiện lên cái khổ, cái vui, cái mừng, cái giận. Tôi cũng phản văn, nghĩa là tôi phản chiếu trở lại, tôi không nghe nó, tôi mặc, tôi cứ bình tĩnh, tôi sống với cái tánh Phật của tôi thường trụ bất động, tôi ngồi yên. Thế thì cái khổ nó có hiện lên chứ không phải không. Tôi thấy cái vui nó hiện lên, tôi cũng thấy, nhưng tôi biết nó là ảo giác, nó là vọng nghiệp vô minh, tôi mặc. tôi mặc nó thì nó có đứng lại được không? Nó có đứng được không? Nó phải tan đi. Bởi vì bản chất của nó là cái không có. Nó là cái ảo giác. Đấy. Nhớ rằng trong cái bảng luân hồi ở dưới nhà đó, có cái vòng vẽ con rắn, con gà và con heo. Nhớ cái đó không? Thế thì ở cái Phật bảo vẽ cái con rắn, con heo với con gà ấy, ở trên một cái màu gì nhỉ? Có phải màu xanh da trời không? À, xanh da trời tức là màu xanh của hư không, màu xanh của da trời. Da trời đó, đó. Tức là cái màu của không khí, nghĩa là cái màu của hư không. Hư không là cái có thật hay không có. Thế cho nên là những ba cái con vật ấy mà chúng ta cứ nuôi ở trong tâm chúng mình suốt ngày đây, nó là những cái ảo tưởng, những cái ảo giác, những cái hư vọng. Đấy, nó cứ cắn đuôi nhau chạy ở trên cái màu hư không. Cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài dạy chúng ta cái lối tu đó, để làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát, ngày mai thành Phật. Chỉ bởi vì chúng ta là nạn nhân của chính cái vọng tâm của mình. Đấy. Thì bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa. Ở bên ngoài có cái cô đó, cái bà đó, đó người ta cứ hứng chí, người ta bốc lên, người ta muốn khen, người ta chê việc của người ta. Thế, thế nhưng mà cứ có tiếng khen ấy, thì ở nơi tôi ấy đã có cái nghiệp ngu si từ vô thủy rồi. Cho nên nó thành một cái thói quen rồi. Cho nên hễ cứ tiếng khen hiện lên ấy, thì có cái vui nó hiện ra. Ở trong tôi nó có cái vui hiện lên. Cái này quý vị có không? Có. Mà hễ cứ có tiếng chê ấy, thì có cái khổ nó hiện lên. Đấy. Thế thì chúng ta có cái mê, không biết rằng cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận này là cái nghiệp vô minh của mình. Không biết nó là cái vô minh nghiệp, mà lại cứ nhận nó là ta. Phật gọi nó là cái vọng tâm, cái kiến hoặc tư hoặc, mà mình lại cứ nhận là ta. Tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận, tôi lo. Đấy. Cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài dạy mình chúng ta tu, đặt chỉ cần có một việc là biết rằng cái thứ yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi này ấy, nó là cái ảo giác, là cái vô minh nghiệp từ vô thủy. Đừng nhận nó là mình nữa thì cái vị là hiền, là thánh, là Phật. Đừng để cho nó chi phối. Nếu còn để cái ảo nghiệp vô minh này đó, nó chi phối mình, cứ theo với nó mà mừng mà giận mà thương mà lo mà buồn mà tủi, rồi chút những cái mừng giận thương lo buồn tủi chứa ở trong tâm của mình ấy, chút ra cho những người chung quanh, khiến cho cái không khí sống ấy, nó khó chịu, mọi người người ta bực bội. Thì đấy, thế thì bây giờ tỉnh ra, đừng nhận những cái là mình nữa. Biết Phật đặt tên nó là thọ, là tưởng. Cả ngày nó bốc đồng, nó đa dạng. Biết những cái này là vọng tâm. Chỉ có một việc an định cái tinh thần. Cứ mặc nó là nó tự phải tan. Bởi vì bản chất của nó là cái vô thường, vô ngã. Nó không phải mình, mà chính nó đã làm khổ mình từ vô thủy tới giờ. Chính nó đã đưa cho bao nhiêu sinh linh kia, đấy, vào bụng con trâu, làm thân con gà, bao nhiêu những ruồi muỗi kiến sâu chung quanh đây, trước mắt chúng ta đấy, đều là những nạn nhân của cái loại thọ và tưởng. Những cái thứ nó bốc đồng đa dạng, những cái mong manh tạm bợ hư vọng này, nhưng mà nó rối loạn. Đấy, nếu mình nhận đó là mình. Còn nếu mình bình tĩnh sống với cái tánh Phật, cứ ngồi yên đấy thôi, sống với cái tánh Phật, thì những cái ấy nó tự tan. Bởi vì bản chất của nó là ảo hóa, ảo giác, ảo tưởng. Thế mình cứ bình tĩnh thì tập nó thành thói quen. Đã. Từ vô thủy kiếp đến giờ mình cứ nhận cái vô minh là mình. Cho nên thành mình đã thành cái thói quen vô minh. Còn bây giờ theo Đức Quán Thế Âm, đấy chúng ta thờ Ngài thì nên theo Ngài mà tu, chứ đừng có lễ mới lại sum mà không chịu vâng lời Ngài. Tôi cũng thấy cái khổ tâm của cha mẹ đó. Cứ bảo là không có được đi ra nắng, ra nắng thì nhức đầu, cấm không cho ra nắng. Nhưng mà đứa bé dạ, thưa mẹ con thương mẹ lắm, con quý mẹ lắm, hôn hít mẹ 100 cái, xong rồi đi ra nắng chơi với trẻ con khác, thì hỏi những bà mẹ có vui không? Đấy, để chúng ta với Đức Quán Thế Âm chúng ta cứ chọc Ngài suốt ngày như vậy. Thế cho nên đây tổ phân tách ra để khuyên chúng ta tỉnh ra. Thế chúng ta cứ để cho cái thọ với cái tưởng ấy nó làm cho mình bận rộn huyên náo. Này, bao nhiêu những cái bận rộn huyên náo hư vọng ấy nó lấp hết cả ngày giờ của chúng ta, quên lấp luôn cả cái tánh Phật, quên cả việc niệm Phật nữa.